Chương 1111, phi đầu rớt. Phần 2, chương 1111, ngày hôm qua vừa qua khỏi hết lễ độc thân, ngày hôm nay tiểu gia phát hiện độc thân trường, xui xẻo bất quá, lao đạo ta hiện tại phải làm cũng không phải là mang theo đội ngũ tổ chức thành đoàn thể đi qua chịu chết, cái chuông này chi cơ trên nó còn khắc ấn 13 phút cuồng bạo thuộc tính ký tự, lấy nó hiện nay giá cao khiến người ta vơ chư nở dê ma công, một cái đàn chiêu hạ đến. Chúng ta cũng phải cần dám hướng lệnh bán nổ kẹo huyết diệt nói, cờ mờ nở, người này đại chiêu không? Đúng chính là liệt diễm phần tình đi, cái này kỹ năng khẳng định rất có yêu. Ta kiệt kiệt cười nói, nhất định cùng chúng ta Ấn Độ bằng hữu giống nhau có ái. Sau một khắc, còn có ái sự tình sinh. Ta lập tức bắt đầu tay, một cái thần long khóa đem núi Mộc Long giã vây ở tại chỗ, lập tức tuân ra long chi nộ lúc này. Một mình phấn chiến núi Mộc Long Giã còn chưa kịp mở ra chính mình bỏ lệnh cấm kỹ năng, đã bị tiểu tĩnh cái khiên hung hăng đập đầu, mắt bốc kim tinh, mà ta cũng ở đây nhất khắc xuất thủ, Long Chi nộ bạo nổ, lấy xuống vũ khí, trong nháy mắt ở trên người hắn hoàn thành liên tiếp kỹ năng phóng thích lưu tinh liên kích băng long chém, cú chém ngang long toàn múa cú chém ngang đang. Không có vũ khí cùng tấm thuẫn ra chỉ dưới, ta lực công kích như cũ không thấp, hơn nữa công rất nhanh. Cơ hồ là ở trong chốc lát liền đem núi Mộc Long Giã đánh thành máu đen. Núi Mộc Long Giã sau khi tỉnh lại, hiện ta đã khoác lên lợi nhận cùng cái khiên, hướng về phía hắn kiệt kiệt cười nhạt. Mà tên trong miệng ra khỏi một tiếng không gì sánh được tiếng gào tuyệt vọng giờ khắc này, cơ thể của ta đã biến thành một đạo sắc bén mũi kiếm, mà bảo bối thì biến thành một màu băng lam quan mang, trong nháy mắt bám vào ở tại lợi nhận bên trên cái này. Xương rồng băng thứ núi Mộc Long Giã ra khỏi một tiếng làm lòng người thầm kêu thảm thiết. Coi như ngươi biết hàng La Tử Phi, ngươi cái này hồn đạm làm núi Mộc Long Giã ra cuối cùng một tiếng gào thét thời điểm, cơ thể của ta cũng đã biến thành một đạo lợi nhận, đầu tiên là xuyên thủng nó, sau đó càng là đánh xuyên phi chạy tới đồng hồ chi cơ, trong nháy mắt từ trên cổ của nàng sẽ rách ra đồng hồ chi cơ ra khỏi một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế, từ trong lỗ cổ không ngừng tuôn ra nóng rực hỏa. Cả người trong nháy mắt sinh tự cháy bạo kích 4588-282 lúc này đây lực công kích nói quá đủ. Độ chính xác cũng đắn đo vừa đúng, lập tức làm cho đồng hồ chi cơ bị mất mạng tại chỗ bất quá. Xui xẻo hơn cũng là núi Mộc Long Giã, bởi vì hắn là cuối cùng một cái ngủ ni ba người chơi, cho nên hiện thực cực kỳ tàn khốc nói cho hắn biết, bọn họ cố gắng trước đó uống phí. Đầu này cường lực B toàn bộ kinh nghiệm đều bị chúng ta ăn sạch hết bởi ta hậu đạo lựa chọn phân phối đồng đều kinh nghiệm phương thức, cho nên mọi người thanh điểm kinh nghiệm đều tăng không rẻ một khối nhỏ, điều này làm cho mọi người không khỏi tươi cười rạng rỡ. Mà ta cũng không phụ hy vọng của con người, chiếm được đánh chết B thêm vào kinh nghiệm sau đó, đẳng cấp thành công lên tới 197 cấp 17% khả kính núi Mộc Long Giã đồng chí, vĩ đại cách mạng tư sản gia, Trung Quốc nhân dân lão bằng hữu. Không biết sợ hy sinh người chủ nghĩa không ngại cực khổ tổ chức thành đoàn thể đi tới ẩn tàng địa đồ, đem Trung Quốc nhân dân thăng cấp sự nghiệp trở thành chính mình sự nghiệp. Đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là chủ nghĩa quốc tế tinh thần, đây là quên mình. Vì người tinh thần, đây là ân, an no căng không có chuyện gì tinh thần được rồi, bình luận hoàn tất. Trên mặt đất đồng hồ chi cơ tuy là đã ngủm, nhưng là cái kia bất khuất đầu lâu như cũ ở trong lửa liều mạng lay động, gào thét. Cảnh chân quân có thể là chúng ta ni bang đồng bào quá coi yêu, không muốn nghe đến như vậy bi thương thanh âm, cho nên rất tốt tiếng biến thành bạch quang biến mất ở chúng ta trước mặt. Mà nhất khắc, mọi người đối diện sau đó, trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ màu sắc. Phỉ Nhi nói, chúng ta là không phải làm được hơi quá đáng ta lắc đầu, không quá phận, ni bang nhân dân là phi thường háo khách, dạ, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ rất sợ chúng ta ở tại bọn hắn trên địa bàn ăn không đủ no. Trả lại cho chúng ta để lại nhiều như vậy lễ vật, thực sự là quá khách khí, ta đều có chút ngượng ngùng. Phỉ Nhi một tay đấm ngực của ta, một tay ôm bụng cười, không may hải tử, ngươi chỉ thiếu đức đi, đùa chết ta được rồi. Ta trầm giọng nói, lão bản, thục nữ một điểm, ta cười không lộ răng được không Phỉ Nhi đâu chỉ lộ ra, liền xinh đẹp quai hàm đều nhanh lộ ra rồi. Đồng hồ chi cơ toái toái niệm vài tiếng sau đó. Ngọn lửa trên người dường như mồi dẫn hỏa một dạng kéo dài tới mở, ngọn lửa rất nhanh kéo dài tới đến rồi tự miếu chung, đem cái tự miếu trong nháy mắt biến thành hỏa táng tràng. Trong lúc nhất thời, tự miếu chung khói đặc cuồn cuộn, nhìn người sợ run lên. Hỏa quang cũng đồng dạng ánh đỏ chúng ta mỗi người gương mặt của, càng đem trên mặt đất sáng chói rơi xuống vật phủ lên một tầng lửa nóng quang ảnh. Vì vậy, đám này vô lương bắt đầu nhìn có chút hả hê quét sân. Chúng ta thu hoạch tương đối khá, bởi chúng ta cùng Ni Bang ngoạn gia quan hệ thù địch, từng cái Ni Bang ngoạn gia trong túi đeo lưng đều rơi mất chí ít nhất kiện trang bị, mà cá biệt quỷ xui xẻo thì rơi mất hai món, bi thương núi một đồng lại thật lớn phương phương rơi mất ba cái trang bị, ngoại trừ B rơi xuống, chúng ta ước chừng thu hoạch 17 trang bị. Mà 17 trang bị chung, kim cương cấp trang bị nhất kiện cũng không có. Có 9 món linh cấp trang bị, 6 món hồn cấp trang bị, còn có 2 kiện là huyệt nét BSP, núi mục long giã cắt tinh cao chiếu, trên người chỉ là rơi mất một viên hồn cấp không có linh hồn đặc tính nhẫn, mặt trên thêm kinh người nam vật công thuộc tính, cuối cùng làm cho độc luyến thu vở UZLL đi, kể từ đó, bạo lực lao tỷ lực công kích lại tăng lên một đoạn. Mà trang bị hoàn mỹ nhất thì là núi mục đồng trang bị, 2 kiện huyết C cấp trang bị đều là từ trên người của nàng rơi xuống. Bởi vậy có thể thấy được Ni Bang đoàn đội gần nhất đối với huyết vực có thể nói dụng công không cạn. Cũng đủ để nói Minh Sơn một đồng bạn học nhân phẩm thật sự là có chút vấn đề. Linh vũ chi giới phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, ma pháp chức nhận sử dụng đẳng cấp, 19 o thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực 36 o phụ gia điểm số, trí lực 64 o mẫn tiệp 64 o thể chất 64 o giải phong thuộc tính. Chỉ rũ số lượng 125 o chỉ rũ số lượng 125 o chỉ rũ số lượng 125 o chỉ rũ số lượng 125 o chỉ rũ số lượng 125 o huyết diễm chi quan phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, tỏa giáp đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 19 o thuộc tính cơ sở, lượng máu, 35.000 lực phòng ngự vật lý 2.000 o phụ gia điểm số, trí lực 2.000 mẫn tiệp 1.000 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 10.000 chỉ rũ số lượng 15 o ho chỉ rũ số lượng 15 o ho chỉ rũ số lượng 15 o ho mê mội kháng tính 25% băng vũ vô ưu nhìn đều có chút thổn thức. Từ nơi này hai kiện trang bị đó có thể thấy được núi Mộc Đồng có bao nhiêu yêu núi Mộc Long Giã, chọn 8 cái chỉ rũ lượng thuộc tính. Ta cũng hí hư nói, cái này cũng có thể nhìn ra chiêu Nhật quân đoàn đống thi năng lực quả thực không kém a. Băng vũ vô ưu hé miệng cười nói, ca ca. Ngươi đừng mang như vậy bẩn thỉu người ta, cầm nhân ra nhiều đồ như vậy, còn nói nhân ra là đống thi, quá phận a. Ta bất đắc dĩ vô chán, hết cách rồi, chúng ta cùng chiêu Nhật quân đoàn giao thủ không phải một lần, ngươi xem một chút chiến thuật của bọn hắn rèn luyện hàng ngày đi, thực sự là kém có thể. Không phải ta thay chúng ta khoác lác, coi như là chúng ta vừa rồi đẩy máu đẩy cái này bê, cũng sẽ không giống bọn họ giống nhau bị bê đùa thảm như vậy. Điểm này, tất cả mọi người nhận đồng. Cái này hai kiện trang bị không có bất ngờ, tại chỗ chỉ có một mục sư, hơn nữa băng vụ không sầu nhẫn cùng mũ giáp chất lượng đều không tốt, cho nên cho nàng là không huyền niệm chút nào. Còn như những thứ khác 15 trang bị, mọi người chọn chọn lựa lựa, tuyển vài món mình có thể dùng, còn dư lại tất cả đều bỏ vào trong túi đeo lưng của ta, giao cho ta xử lý. Những trang bị này ta hiển nhiên là sẽ không bán rớt, chờ trở lại gì hệ gỗ thành, mở một cái chia của đại hội. Trực tiếp làm cho mọi người rơi đi. Là tối trọng yếu rơi xuống vật vẫn là đồng hồ chi cơ rơi xuống. Cái này huyết huyễn cấp B đồng dạng không phải keo kiệt, cực kỳ quy tắc rơi mất ra hồn miếng lót vai cùng hỏa vẫn miếng lót vai. Kể từ đó, cộng thêm phía trước giết chết tuyết cơ rơi xuống hai kiện sáo trang, tuyển cận cùng độc luyến thu vũ đều gom đủ sáo trang ba món nhỏ. Lạc Lam đem cái này bô nở cái trang bị trực tiếp giải phóng. Kết quả từ độc luyến thu vũ ác hồn phần che tay cùng ác hồn miếng lót vai chung lần nữa cắt ra hai cái để thăng 4% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả thuộc tính, mà tuyển cận hỏa vẫn trang bị thì là danh chính ngôn thuận huyết trang bị, còn dư lại hai kiện trang bị mỗi một món đều khai xuất ba cái lượng máu tăng lên thuộc tính bất quá, ngoại trừ này bên ngoài, đồng hồ chi cơ cũng không có rơi xuống trang bị, cũng không có rơi xuống ma thạch, điều này làm cho chúng ta cảm giác cực kỳ bấy cha. Cũng đầy đủ thể hội chia ra canh vân câu nói này hàng nghĩa. Chúng ta mở ra bản đồ lớn, hiện cái này phó bản tiến trình đã đến chừng phân nửa dáng vẻ, phía sau còn có mảng lớn điểm sáng màu đỏ, mà ở điểm sáng màu đỏ vây quanh phía dưới, còn có hai cái B tồn tại, nếu như giết chết hai cái này B, quỷ ma nơi phó bản cũng liền thành không. Thứ thiêu đốt tự miếu vòng qua, đường phía trước kính rộng mở trong sáng. Không thể không nói, Ni Bang khu phụ trách ý đồ thiết kế lập trình viên quả thực cực kỳ biến thái, tự miếu phía sau an bài tràng cảnh lại là một cái cự đại hoàng cung. Chỉ bất quá, cái này hoàng cung chu vi cũng không có vệ binh gác, trấn thủ nơi này, là một loại ở Đông phương tiểu thuyết trung thường thường nhìn thấy quái vật phi đầu rớt. Cái này, là một loại hình người hệ quái vật, không có thân thể cùng tứ chi, chỉ có một phi đầu tản đầu trên không trung qua lại bay lượn, trong miệng còn ra khỏi ô ô quái khiếu. Phi đầu rất đẳng cấp, 20 năm phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 3.000 vật lý công kích lực, 48.000 o 5.000 o lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 4.000 o kỹ năng, tham lam cắn xé, dã man va chạm quái vật giới thiệu, thiên ma trong đại chiến, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ đã từng dẫn dắt tử linh quân đoàn xâm lấn Ni bang đệ nhị vương triều, bởi tiến công khó dưới, vì vậy lựa chọn đặc thù sách lược, hán triệu hoán ra vô số ma điểu chi hồn, khiến cho chúng nó lẻn vào vương cung, bám vào ở tại vương cung binh lính trên người. Bởi bị ma điểu phụ thân, đầu của bọn họ lúc đang ngủ sẽ bay khỏi thân thể, thích ăn chim ông, bị hắn nó phụ thân người đang bảy thiên bên trong sẽ biến thành khô cốt. Cũng chính bởi vì vậy, tử linh quân đoàn lúc này mới dẹp xong Ni bang vương quốc đệ nhị vương triều chủ thành, cũng đem cái này chủ thành đánh vào vạn kiếp bất phục huyết vực khe hở bên trong. Bây giờ, những thứ này sĩ binh như cũ hóa thành phi đầu rất, ở vắng lặng trong vương cung tới lui tuần tra, giết chết tất cả có can đảm xâm lấn hoàng cung lực lượng. N.